Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, kỳ bản thường thường chính là như thế quỷ dị. Chống đỡ Arsenal truyền thông đối với Lê Ông tiếp thu phỏng vấn lúc muốn nói gì. Đều có chút chuẩn bị tâm lý. Thời gian một năm, đầy đủ để nước Anh truyền thông hiểu rõ Lê Ông. Chính vì bọn họ hiểu rõ Lê Ông. Vì lẽ đó nghe được Lê Ông nói Liverpool tất thắng ngược lại cũng có không có bao nhiêu oán giận. Đỉnh điểm. Mà trên thực tế Arsenal cầu thủ cũng đồng dạng ở cường điệu Arsenal tất thắng. Tỷ như Reyes đang tiếp thu phỏng vấn lúc liền nói. Chúng ta đến Paris là muốn mang đi quán quân. Nếu chúng ta đã tới mức độ này, liền không có lý do gì mang theo thất bại rời đi. Vị này Tây Ban Nha tiểu hỏa vẫn rất có tự tin. Có điều Lê Ông có thể nói lời kia, các ký giả có thể nhịn nại. Đó là bởi vì Lê Ông là Premier League, Champion League hai lần vua phá lưới. So sánh với đó, Reyes biểu hiện liền không thế nào làm người thỏa mãn đến. Cho tới bây giờ, mùa giải này Reyes vì là Arsenal ra trận 31 thứ. Đánh vào 9 cái bóng. Trong đó có 6 cái là giải đấu ghi bàn, 1 cái Champion League ghi bàn, còn có 2 cái là ở cấp thi đấu ghi bàn. Như vậy tạm được biểu hiện, chàng đều không, 3 cái ghi bàn hiệu suất, thực sự không khiến người ta cảm thấy hắn có cái gì nói thắng lợi tư cách, hay là so với nói chuyện gì thắng lợi. Tây Ban Nha tiểu hỏa nhi càng nên ước mơ một hồi chính mình ở Champion League quyết chiến trên. Biểu hiện Arsenal các ký giả đều cảm thấy Reyes có chút ngông cuồng. Chớ nói chi là, trung lập truyền thông thậm chí Liverpool truyền thông. Rất nhanh hắn liền chịu đến phóng viên làm khó dễ. Có điều Reyes đã không phải mấy năm trước Tây Ban Nha cái kia đáng yêu đứa nhỏ. Hắn có ứng phó phóng viên kinh nghiệm, nhổ nước miếng trình độ tăng vụt lên. Ở phóng viên trước mặt ngược lại cũng có vẻ thong dong chấn định. Đồng thời liệt kê Arsenal mấy cái tất thắng nguyên nhân Arsenal toàn đội rất tin tưởng. Arsenal chuẩn bị chiến đấu làm rất tốt. Wenger tiên sinh lập ra rất tốt chiến thuật. Arsenal trạng thái rất xuất sắc. So với Liverpool tới nói, Arsenal cầu sinh sao sao càng mạnh hơn. Liverpool dù sao năm ngoái đã bắt được một lần quán quân. Lần này cũng nên thuộc về Arsenal. Không biết những quốc gia khác truyền thông nghe được Reyes ngôn luận sẽ là ý tưởng gì. Nói chung Italy, nước Đức, Tây Ban Nha ký giả truyền thông sắc mặt rất khó coi. Tây Ban Nha tiểu hỏa nhi không biết. Hắn một điều cuối cùng tổng kết đắc tội rồi không ít những quốc gia khác truyền thông. Cái gì gọi là Liverpool lần trước cầm quán quân. Lần này giờ đến phiên Arsenal. Người làm Champion League là ngoại hạng Anh. Làm sao vòng đều là nước Anh đội bóng. Cũng còn tốt. Như là Reyes như vậy biểu hiện không được. Lại có ở trước mặt đại đàm luận quán quân gia hòa cũng ít khi thấy. So với Reyes, Arsenal hàng tiền đạo người số 1 Henry liền phải thành khẩn hơn nhiều. Ở quyết chiến bắt đầu trước, Henry cùng Leon tuyệt đối là hai cái được chú ý nhất phỏng vấn đối tượng. Một cái là Arsenal hạt nhân tiền đạo. Một cái là Liverpool hạt nhân tiền đạo. Một cái là Premier League xạ thủ người thứ hai. Một cái là Premier League vua phá lưới. Hai người giải đấu ghi bàn phân biệt là 27 cái cùng 29 cái. Toán là rất gần. Hiện tại hai đội ở Paris đại sân bóng gặp gỡ. Truyền thông đều chờ mong hai tên hàng tiền đạo sát thủ đến một hồi ghi bàn quyết đấu. Đây mới thực là chính diện tuyệt đối. Henry cũng tiếp nhận rồi Frank Football phỏng vấn. Bị hỏi đến mấy vấn đề lúc, Henry biểu hiện phi thường thẳng thắn. Ngươi làm sao đối xử Arsenal cái này mùa giải? Henry đáp, vừa bắt đầu, chúng ta hoài nghi này có thể hay không là một cái màu đen mùa giải. Ta bản thân bị thương. Son Campbell cùng Ashley Cole cũng bị thương. Có một quãng thời gian, huấn luyện lúc hầu như không ai. Hệ so sánh thi đấu trong danh sách 16 mọi người tập hợp không đủ. Ở giải đấu bên trong, chúng ta vì thế trả giá đánh đổi. Có tồn tại hay không những nhân tố khác dùng để giải thích. Người ở London, vượt qua, gian nan nhất một cái mùa giải. nên phải hồi tưởng lên Vieira rời đi. Từ trước, các đối thủ đều phái hai người nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Pires cùng Dungberg so với hiện tại muốn tự do không ít. Chúng ta thậm chí yêu cầu Flamini đi đá hậu vệ cánh trái. Mà hắn là một tên chân phải tiền thủ. Ta đối với hắn ngả mũ cháo. Hắn ở trong thống khổ học tập. Ngài biết, chúng ta không thể yêu cầu một tên tuổi trẻ đội viên lập tức thì có biểu hiện xuất sắc. Trải qua giai đoạn này sau khi, chúng ta có thể giải thả chính mình. Đi thử nghiệm một vài thứ. Khi ta vừa tới đến Arsenal thời điểm, ta chính là dựa theo cái này bước đi tiến hành. Ở sân khách, Arsenal biểu hiện cũng không tốt. Chúng ta thường thường lấy một bóng kém cỏi bị thua. Điều này là bởi vì tuổi trẻ xuất hiện ở Trinh Madrid sau chúng ta làm được tốt hơn rồi. Nếu như ngươi có thể đi vào đối thủ một đến hai cái bóng. Đối với hắn mà nói thì càng khó nghịch chuyển. Đây có phải hay không là một cái hiệu suất vấn đề? Giải thích đi ra chính là đội bóng quá nhiều nhờ vào ngươi. Không, chúng ta đầu tiên cường điệu chính là đoàn đội. Lehmann, Gilberto, Beckham, còn có Campbell. Chúng ta tự nhủ chúng ta muốn đem đội bóng hướng về trên dẫn dắt. Chúng ta một mình không cách nào làm được. Nên ở người trẻ tuổi trên người dưới tiền đặt cược. Ta tiến vào một chút bóng. Nhưng nhớ kỹ hoàn thành một đòn tối hậu người cũng không phải tất nhiên. Ở một cái nào đó cái đặc biệt thời gian, chúng ta xếp hạng đệ 8, khoảng cách đệ 15 so với khoảng cách đệ 4 còn muốn gần. Kết cục để ngươi rất vui vẻ. Nó ở đánh bại tử địch Tottenham bên trong hoàn thành. Từ trong tay bọn họ đoạt lại dự thi. Quyền là một loại đặc thù lạc thú. Đầu tiên, bầu không khí rất đặc biệt. Đó là ở Highbury cuối cùng một cuộc tranh tài. Thứ hai đối với fan bóng đá tới nói. Vậy thì tốt xem thu được quán quân như thế. Phóng viên cùng Henry đàm luận một chút Arsenal mùa giải này sự tình sau. Liền bắt đầu nói tới Henry cá nhân cùng với hắn chuyển nhượng nghe đồn vấn đề. Rất nhiều người đều biết Henry liền muốn rời khỏi Arsenal. Hơn nữa phi thường có thể chuyển nhượng Barcelona. Này cùng Barcelona cùng Henry một ít tin tức có quan hệ. Cũng cùng Henry một ít cá nhân biểu hiện. Cùng với Wenger đã nói mấy lời có quan hệ. Có thể khẳng định chính là Henry nhất định là nghĩ tới muốn rời khỏi. Barcelona cũng hy vọng Henry có thể gia nhập liên minh. Nhưng Arsenal phương diện khẳng định là hy vọng có thể lưu lại Henry. Dù sao bọn họ không thích chính mình vua phá lưới lấy một cái phi thường rẻ tiền chuyển nhượng giá. Chị bản thân rời đi. Vậy tuyệt đối là Arsenal tổn thất. Đồng thời Wenger cùng Henry nhiều năm như vậy cảm tình. Arsenal cùng Henry trong lúc đó ràng buộc. Ở Henry ở vào nghề nghiệp trạng thái đỉnh cao lúc. Bất luận làm sao Arsenal đều không muốn mất đi Henry. Phóng viên hỏi vấn đề mấu chốt. Giải thích như thế nào ngươi ở đánh vào thứ ba bóng sau đối với thảm cỏ cái kia vừa hôn. Đây là Henry chuyển nhượng nghe đồn to lớn nhất tiêu điểm một trong. Đó là ở sân vận động Highbury. Henry trình diễn hết trích sau. Hôn một hồi sân bóng. Cái kia bị truyền thông giải thích vì là Henry cùng Arsenal cáo biệt hôn. Mặt khác, ở Arsenal cùng Villarreal hai hiệp thi đấu đều có một ít thú vị ngoài lề xuất hiện ở trên sân bóng. Trận trước ở Highbury, một con đáng yêu sóc nhỏ xông vào sân bóng, đưa tới mọi người trìu mến. Nhưng thứ hiệp ở El Madrigal, xông vào nhưng là một tên Barcelona fan bóng đá. Hắn cử động khẳng định để Arsenal fan bóng đá rất không thoải mái. Ở hiệp 2 sắp bắt đầu, hai bên cầu thủ đều tiến vào sân bãi thời điểm. Bỗng nhiên một tên fan bóng đá tránh được bảo an con mắt bôn ra trận bên trong. Chỉ thấy hắn vóc người cường tráng, bước đi như bay, người mặc chính là một cái Argentina áo đấu. Vị trung niên nam tử này ở sân bóng an toàn nhân viên ra tay ngăn lại trước. Đã chạy đến Arsenal trường Henry trước mặt, đem giơ lên cao ở tay một cái Barcelona số 14 áo đấu kín đáo đưa cho hắn. Không tìm được manh mối Henry chợt cảm thấy phi thường lúng túng. Bởi vì cho tới nay nghe đồn Barcelona hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh. Bao quát Eto cùng Ronnie, mọi người đều ở truyền thông trên công khai phát sinh mời. Mà Henry cùng Arsenal gia hạn hợp đồng đàm phán cũng chậm chạp không có bắt đầu. Mà tên này fan bóng đá cử động nhưng cho bọn họ mang đến dự cảm không tốt. Henry thở phào một hơi. Hắn biết nhất định phải nói chút gì mới có thể làm cho Arsenal fan bóng đá đối với mình có lòng tin. Có thể trên thực tế đến hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra có hay không muốn rời khỏi. Ta phải nhanh một chút làm sáng tỏ hết thảy đồn đại. Đó là một cái đối với sân bóng cáo biệt nụ hôn. Cũng không phải là cùng đội bóng cáo biệt. Chúng ta liền muốn chuyển vào sân bóng mới. Nhưng Highbury ký ức ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Này ngược lại là cũng có thể giải thích thông. Mùa giải này đối với Arsenal mà nói rất trọng yếu. Không phải thành tích cái gì, mà là tháng này bọn họ kết thúc ngoại hạng Anh sau. Liền muốn chuyển tới sân bóng mới. Bắt đầu hành trình mới. Cứ việc Highbury là thế giới nổi danh nhất sân vận động một trong. Nhưng Arsenal vẫn cứ ý thức được muốn cùng những châu Âu đó tinh anh câu lạc bộ cạnh tranh. Vẫn phải là nắm giữ một cái càng to lớn hơn càng bổng sân vận động. Sân vận động Highbury thực sự quá nhỏ chút. Vừa bắt đầu đề nghị kiến tạo sân bóng mới chính là huấn luyện viên trưởng Wenger. Ta đã không quá nhớ tới ta đến tột cùng vào lúc nào hướng về hội đồng quản trị bên trong đưa ra. Hưng xây dựng sân bóng kiến nghị. Khả năng là năm 1998 chúng ta thu được song quan vương sau khi. Tuy rằng ta rất tích cực tham dự việc này. Nhưng ta không phải đồng sự. Vì lẽ đó ta chỉ là làm một tên cố vấn đến tham dự. Ta chỉ là làm đội bóng huấn luyện viên. Ta có trách nhiệm vì là câu lạc bộ lớn mạnh xuất lực. Hơn nữa câu lạc bộ có viễn cảnh quy hoạch là rất trọng yếu. Bởi một lần khuyết thiếu tài chính, câu lạc bộ tuyên bố sân bóng mới dựng thành thời gian do năm 2005 chậm lại đến 2006 năm. Này khiến ngoại giới xuất hiện rất nhiều suy đoán. Thậm chí có đồn đại nói đội bóng gặp dùng Highbury sân bóng cùng Tottenham Hotspur đội cùng chung. Một sân bóng, Wenger đối với cách nói này tiến hành rồi bác bỏ. Hắn nói, chúng ta sẽ suy xét không giống kiến nghị. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta đều là chăm chú với mới xây kế hoạch. Chúng ta cũng từng cân nhắc trùng kiến Highbury sân bóng. Nhưng vậy chỉ có thể tăng cường nhiều 7,000 cái chỗ ngồi. Xin mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta đã cân nhắc rất nhiều. Phát hiện ở khởi công xây dựng là thích hợp nhất. Này ở Arsenal trong lịch sử. Là từ khi 1925 năm xin mời Chapman đến dạy học sau quyết định trọng yếu nhất. Khởi công xây dựng, sân bóng mới. Cũng là Arsenal mấy năm gần đây kinh tế trước sau túng quẫn trọng yếu nguyên nhân. Tòa này sân bóng mới kế hoạch chi phí đạt đến 390 triệu bảng Anh. Mà kiến thiết sân bóng 3 năm qua. Tổng cộng tiêu tốn nhưng đạt đến 470 triệu bảng Anh. Như vậy lượng lớn tiêu tốn coi như Arsenal câu lạc bộ có hội đồng quản trị rót tiền vào. Ở phương diện kinh tế cũng không thể có cái gì khởi sắc. Cũng may Arsenal cùng UAE hàng không ký xuống tổng giá trị 100 triệu bảng Anh tài trợ hiệp ước. Được này bút rót tiền vào, Arsenal mới có thể ở trong kế hoạch hoàn thành sân bóng mới xây dựng. Cũng bởi vì sân bóng mới bị mệnh danh là sân bóng Emirates. Dịch thẳng phiên dịch lại đây chính là UAE hàng không sân bóng. Đồng thời từ sân bóng mới bắt đầu dùng cái đầu tiên mùa giải. Cũng chính là mùa giải sau bắt đầu. UAE hàng không thay thế O2 trở thành Arsenal áo đấu chủ nhà tài trợ. Thời hạn 8 thâm niên. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cùng Liverpool quyết chiến. Trở lại sân Frank tượng trưng cái gì? Về tới đây thi đấu ta cảm xúc dâng trào. Có điều khẩn yếu nhất. Trận chung kết là một cái vĩ đại thời khắc. Người cho rằng người môn gặp thủ thắng. Vẫn là Liverpool gặp thủ thắng. Henry đạo, thành thật mà nói. Ta cho rằng Liverpool càng có quán quân tương. Bọn họ số 13 biểu hiện tương đương xuất sắc. So sánh với nhau. Ta đối với hắn rất nhiều ghi bàn cùng ghi bàn hiệu suất đều phi thường kinh ngạc. Mùa giải này, hắn là toàn châu Âu được chú ý nhất tiêu điểm. Tuy rằng Florent cầu thủ thu được châu Âu chiếc giày vàng thưởng. nhưng ta nhận vì cái này giải thưởng càng nên bao hàm Champions League ghi bàn ở bên trong. Bằng không là không công bằng. Như vậy, không nghi ngờ chút nào, hắn gặp thu được xạ thủ vinh dự cao nhất. Nhưng chúng ta cũng vô cùng tin tưởng. Chúng ta gặp lấy hết tất cả nỗ lực đi tranh thủ thắng lợi. Ta bản thân cũng sẽ cố gắng vì là đội bóng thắng lợi làm ra to lớn nhất nỗ lực. Ta hy vọng thắng lợi sau cùng sẽ là chúng ta. Cảm tạ, trở lên chính là lúc trước cuối cùng phỏng vấn. Henry là khiêm tốn, Reyes phỏng vấn thì lại để không ít truyền thông bất mãn. Này hay là cũng là cầu thủ ở sân bóng ở ngoài trí tuệ. Có năng lực gì liền nói cái gì. Liền ngay cả Henry đều muốn khen tặng dưới đối thủ. Chỉ vì Leon so với hắn ghi bàn càng nhiều. Mà Arsenal mùa giải này cùng Liverpool hai lần giao thủ xác thực đều không thể thủ thắng. Leon nói tất thắng. Đó là bởi vì Liverpool thành tích. Là nhân vì chính mình ghi bàn biểu hiện. Reyes nói như vậy liền không cái gì tư bản. Liền làm thi đấu mở màn sau. Arsenal trong đội hình không có Reyes. Liền có thể tưởng tượng, Tây Ban Nha tiểu hỏa phỏng chừng cũng không thế nào được Wenger tiếp đãi. Cứ việc không ít truyền thông cho rằng Arsenal sẽ làm Henry cùng Reyes hợp tác. Nhưng trên thực tế rồi cùng càng nhiều truyền thông suy đoán như thế. Arsenal đội hình ra sân vẫn như cũ chỉ có một cái tiền đạo. Mùa giải này phần lớn thời gian Arsenal đều là làm như vậy. Này hay là cùng trước dưới mùa hè Vieira rời đi có quan hệ. Vieira rời đi Arsenal. Arsenal giữa sân năng lực trượt không ít. Liền ở Arsenal chiến thuật hệ thống bên trong. Cặp tiền đạo phát ra vung tác dụng liền phi thường có hạn. Cùng với phái ra hai cái tiền đạo. Còn không bằng liền Henry một người đỉnh ở mặt trước. Hiệu suất cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Thêm một cái giữa sân cầu thủ tóm lại có thể bổ sung dưới giữa sân năng lực. Ở phòng thủ cùng tấn công trên cũng có thể làm cho Arsenal tổng thể làm càng tốt hơn một chút. Hay là càng quan trọng chính là, tiểu tướng Fabregas còn chưa đủ thành thục. Hắn cần càng tốt hơn hoàn cảnh mới có thể phát huy tác dụng. Năm giữa sân tổ hợp, sẽ làm Fabregas ở giữa sân trung gian có thể có càng nhiều lựa chọn cùng càng nhiều trợ giúp. Điều này cũng có thể hắn áp lực biến nhỏ hơn một chút. Biểu hiện cũng sẽ càng xuất sắc một ít. Bản cuộc tranh tài, Wenger chính là sắp xếp như vậy đội hình ra sân. Năm giữa sân, từ trái sang phải phân biệt là Hlep, Gilberto, Fabregas, Dungberg cùng với Pires. Phòng thủ tổ hợp đúng là không có thay đổi gì. Ibu, As lập câu hai người là Arsenal thiết không đánh nổi hậu vệ cánh. Campbell cùng Touré càng là thiết không đánh nổi trung vệ tổ hợp. Arsenal đội hình ra sân cũng không có ngoài ý muốn. Liverpool phương diện cũng như thế không có làm ra cái gì thay đổi. Leon vẫn là đỉnh ở mặt trước. Có điều trận hình cũng không phải 451. Mà là 41. Liverpool đấu pháp cùng Arsenal không giống. Liverpool không am hiểu toàn công toàn thủ. Càng là vững vàng đội bóng. Hai cái tiền vệ trụ tổ hợp Zera cùng Sissoko. Ba tiền vệ phân biệt là Ruiz, Alonso cùng với Gracia. Bốn hậu vệ Angelo, Hiipia, Carragher, Warnock. Thi đấu mở màn sau. Hai đội tới tấn công tiết tấu đều không mạnh. Tựa hồ cũng muốn thử tham đối thủ. Tìm xem thi đấu cảm giác. Đối với này mỗi cái truyền thông đúng là đều có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng hai đội lẫn nhau trong lúc đó rất quen thuộc. Nhưng dù sao đây chính là Champions League trận chung kết. Không cho phép một điểm sai lầm. Cái nào cầu thủ có sai lầm ngộ rất khả năng dẫn đến toàn bộ đội bóng thua bóng. Như vậy hắn rất có thể trở thành bi kịch. Bóng đá trong lịch sử không thiếu có như vậy ví dụ. Hơn nữa là rất nhiều. Những người đều là ở trọng đại thi đấu trên có sai lầm cầu thủ. Trên thực tế, chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm, có thể ở trọng đại như thế thi đấu trên, một cái ghi bàn rất khả năng quyết định cúp quán quân thuộc về. Hai đội cầu thủ áp lực đều không nhỏ. Arsenal phương diện, Wenger mùa giải căn dặn các cầu thủ muốn ở thi đấu bên trong tận lực đánh ra đội bóng tiết tấu. Arsenal tiết tấu là bọn họ đặc hữu bóng đá, toàn công toàn thủ. nhanh chóng tấn công. Này hay là có thể hình dung Arsenal. Arsenal tiết tấu chính là nhanh, tốc độ công kích nhanh, ghi bàn nhanh. Nếu như đội bóng có thể đánh ra cảm giác, người nước Pháp tin tưởng đội bóng liền nhất định có thể thắng được thi đấu. Mà nhằm vào Lyon phòng thủ, Wenger nhưng không có đặc biệt bố trí cái gì. Trên thực tế đến hiện tại, hai đội lẫn nhau trong lúc đó quá quen thuộc. Đối với Lyon, ngoại hạng Anh các đối thủ, đương nhiên cũng bao quát Arsenal cũng là hết sức quen thuộc. Mỗi cái huấn luyện viên đều biết, như là Lyon như vậy minh tinh cầu thủ, muốn hoàn toàn hạn chế lại hầu như là không thể nào làm được. Cùng với đem tinh lực đặt ở phòng thủ Lyon trên người, còn không bằng đem tinh lực vùi đầu vào chính mình đội bóng tấn công bên trong. Arsenal bản cuộc tranh tài chính là muốn cùng Liverpool liều ghi bàn. Đây chính là Wenger ý nghĩ. Arsenal cũng là làm như vậy. Trận đấu bắt đầu giai đoạn 10 phút, bọn họ cũng không có ghi bàn cỡ nào mãnh liệt. Có thể dần dần, bọn họ tiết tấu bắt đầu biến mau đứng lên. Lúc này không cần chỉ huy, Liverpool cũng biết nên làm cái gì. Vậy thì là tăng mạnh đối kháng, hạn chế Arsenal tấn công, để bọn họ không cách nào đánh ra cảm giác. Bằng không để Arsenal đá ra thuận gió bóng, cái kia thật là có chút đáng sợ. Nhưng loại này hạn chế hiệu quả cũng không lớn. Ở phút thứ 16, Arsenal một làn sóng tấn công vẫn là suýt chút nữa đánh vỡ Liverpool khung thành. Đó là Fabregas một lần biểu hiện xuất sắc. Hắn ở trung lộ nhận được đội hữu chuyền bóng sau, đột nhiên bạo phát lắc bỏ Zera. Sau đó một cước cực kỳ ngoạn mục chọt khe đem bóng chuyền tới vùng cấm bên trong. Henry tiếp bóng trực tiếp xoay người đánh bắn. Reina tốc độ phản ứng tương đương nhanh. Này hay là vẫn cùng Lyon huấn luyện chung có quan hệ. Ở Henry sút gôn trong nháy mắt, Reina liền hướng một đổ người đi. Hắn căn bản là theo bản năng động tác, thậm chí đều không thấy rõ bóng đá con đường, thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài. Bóng đá trực tiếp đánh vào Reina trên người đạn đến trên đất. Sau đó bị Carragher truyền dài giải vây ra đường biên. Lần này tấn công để cổ động viên Liverpool chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quá nguy hiểm, Reina. Hắn đập ra một cái tất ghi bàn. Không thể không nói, thi đấu cho đến bây giờ, biểu hiện xuất sắc nhất chính là Reina. Cái này bóng quả thực nhào tuyệt. Henry sút gôn hầu như là tất tiến vào. Ở vị trí này, cái kia góc độ, chúng ta có thể nhìn thấy. Ở Henry xoay người sút gôn trong nháy mắt, Reina đã nhào đi ra ngoài. Phản ứng thực sự là cực nhanh. Xem ra hắn ngày hôm nay trạng thái không sai. Đụng tới này một loại Reina, Arsenal hay là nên đau đầu. Thủ môn trạng thái thật có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Hiện tại Reina biểu hiện để Liverpool an tâm không ít. Vừa nãy Henry sút gôn cũng đồng dạng để cầu thủ Liverpool sợ không thôi. Lyon ở giữa sân đều không khỏi đối với Reina duỗi ra ngón cái. Trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn còn không thu được cái gì tốt cơ hội. Vừa nãy mấy lần tấn công, đội bóng toàn thể biểu hiện cũng không được. Chính hắn cũng có một lần sai lầm. Đó là ở giữa sân trung lộ bị đối phương hai người kèm cặp. Hắn vốn là muốn cùng Gracia phối hợp, kết quả một cước đem bóng đá vào Gilberto trên người, suýt chút nữa tạo thành đối phương một lần tấn công nhanh phản kích đắc thủ. Nhưng về mặt tổng thể vẫn là đội bóng bị Arsenal tấn công đánh có chút hoảng loạn. Lyon vội vàng nói cho mọi người muốn ổn định. Hắn tin tưởng bình thường thi đấu, Arsenal làm sao cũng không phải là đối thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Liverpool bắt đầu vững vàng. Lyon ở trước sân đến bóng số lần cũng nhiều lên. Lúc này không ít Arsenal cầu thủ đúng là cảm thấy Lyon cũng không có nghe đồn bên trong lợi hại. Như vậy, mười mấy phút, 20 phút thi đấu, hắn cũng không có cái gì xuất sắc phát huy. Hơn nữa còn sai lầm rồi một lần. Ở giữa sân biểu hiện cũng có điều là cùng đội hữu truyền bóng mà thôi. Sút gôn cũng chỉ có một lần. Biểu hiện thật sự rất ít. Không ít Arsenal cầu thủ tâm ổn đi. Nhưng vào lúc này, Lyon ở vòng ngoài cấm địa nhận được đội hữu truyền bóng. đó là đến từ đường biên Gracia. Gracia bắt được bóng vốn là muốn đến trước mang, đến đường biên ngang lại về truyền tới vùng cấm. Như vậy liền có thể sáng tạo cơ hội tốt. Nhưng Hlep phòng thủ để hắn có chút đau đầu. Ở giảm tốc độ chậm lại sau, hắn không thể không bảo vệ bóng sau đó chuyền bóng cho đội hữu. Hlep vốn là muốn Gracia thi hội đồ quá đi hắn. Trên thực tế bình thường thời điểm, Gracia đều sẽ như thế làm. Nhưng hiện tại là Champions League trận chung kết. Gracia cũng không muốn chính mình sai lầm cho Arsenal cơ hội. Hắn đá cũng thận trọng rất nhiều. Vì lẽ đó hắn lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá đến Leon dưới chân. Arsenal phòng thủ vẫn là rất vững chắc. Leon ở bắt được bóng sau, nhìn lướt qua vùng cấm phương hướng. Nơi đó có ít nhất 3 tên Arsenal cầu thủ. Hai cái trung vệ Touré cùng Campbell đều ở vòng ngoài cấm địa. Đi lên trước nữa đến vùng cấm bên trong. Vậy thì là việt vị vị trí. Có điều hắn quét qua phía bên phải về phía trước chạy Zera. Bỗng nhiên một cước đem bóng treo đến Campbell phía sau. Chẳng ai nghĩ tới Leon sẽ như vậy đá. Hắn bắt được bóng không đều hẳn là sút gôn hay là đường chuyền ngắn sao? Làm sao sẽ lựa chọn chuyền bóng đến vùng cấm? Này bình thường đều là cái khác cầu thủ Liverpool làm công tác. Thường thường hắn đều là đi cướp điểm tìm cơ hội cái kia lấy một cái. Arsenal cầu thủ sửng sốt nháy mắt. Này nháy mắt liền để Zera vượt qua Campbell cướp được bóng. Sau đó hắn có đơn độc đối mặt thủ môn Layman cơ hội. Nhưng cơ hội cũng không hề tốt đẹp gì. Zera bắt được bóng vị trí đã cùng khung thành hiện ra một cái góc nhỏ độ. Hơn nữa bên cạnh Campbell phòng thủ, hắn nhớ tới chân sút gôn ghi bàn cơ hội không lớn. Có điều Zera vẫn là lựa chọn sút gôn. Có cơ hội dù sao cũng hơn không có cơ hội được. Đây chính là sút gôn cơ hội. Đánh cược thắng liền có thể vào. Để đội bóng dẫn trước Arsenal. Nhưng cuối cùng bóng vẫn là đánh vào Layman trên người gầy đi ra ngoài. Bóng đá đạn rất cao. Điếu đến trên trời mới rớt xuống đi. Điều này làm cho rất nhiều cầu thủ hoàn toàn tới kịp chạy đến điểm đến trên. Arsenal cầu thủ hậu vệ là muốn đem bóng giải vây ra vùng cấm. Cầu thủ Liverpool tự nhiên là cướp điểm tìm cơ hội. Leon chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn liền đứng ở bóng đá điểm đến cùng Dungberg. Touré cùng với Fabregas ba người cướp vị trí. 1-3, nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá đối với Leon mà nói, bên cạnh Fabregas thực sự tạo không thể thành uy hiếp. Dungberg đúng là có hơi phiền toái. Nhưng nơi này là vùng cấm. Phỏng chừng hắn không dám dùng động tác lớn phạm quy. Touré, cái tên này mới là phiền toái nhất. Touré kinh nghiệm rất phong phú. Hắn liền đứng ở thích hợp nhất vị trí. Kẹp lại Leon. Leon nếu như dùng sức đánh ngã hắn, vậy rất có thể là cái phạm quy. Vì lẽ đó Touré vững vững vàng vàng đứng. Sẽ chờ bóng đá tâm tích. Fabregas đây. Hắn ở bên cạnh tiếp ứng. Tự hồ là muốn đối với Leon cướp trên không bóng tạo thành một ít trở ngại. Nhưng rất hiển nhiên hắn cách làm cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Hắn không ngừng chen chúc vị trí. Nhưng Leon căn bản cũng không nhúc nhích. Trong giây lát này phát sinh rất nhiều chuyện. Mỗi người đều đang vì bóng đá tam tích làm chuẩn bị. Leon đang cố gắng chen chúc vị trí. Làm bóng đá tam tích đến nhất định độ cao thời điểm. Hắn từ tại chỗ nhảy lên. Nhưng Dungberg cùng Fabregas ảnh hưởng để hắn rất khó nhảy quá cao. Có đội hữu hỗ trợ Touré ngược lại rất dễ dàng nhảy lên. Hắn so với Leon vị trí càng tốt hơn. Nhảy cũng rất thông thuận một ít. Hai người trên không trung có thân thể tiếp xúc. Ngay ở Touré cảm giác mình có thể thành công đem bóng giải vây thời điểm. Leon cắn chặt hàm răng. Đột nhiên dùng sức một chen. Touré lập tức thân thể bất ổn hướng về một bên đổ tới. Cùng lúc đó Leon thân thể cũng bất ổn. Nhưng hắn vẫn là chiếm được tiên cơ. Miễn cưỡng giữ vững thân thể. Để bóng đá nện ở sau đầu thay đổi phương hướng hướng về khung thành bay đi. Cái này bóng không có đánh tới sức mạnh. Cũng không có đỉnh ra quá tốt góc độ. Chỉ là con đường là hướng khung thành. nhẹ nhàng sức mạnh xem ra thực sự không cái gì ghi bàn hy vọng. Coi như Layman là đứng ở bóng giữa cửa, nhưng hắn vẫn là tới kịp đem bóng đập ra đi. Ngay trong nháy mắt này, cánh phải bọc đánh tới được Rhys vọt ra. Trước 20 phút thi đấu, hay là toàn trường hết thảy người cũng đã quên Rhys. Biểu hiện của hắn thực sự không nổi bật. Thậm chí tới nói, hắn chỉ có vẻn vẹn mấy cái truyền bóng số liệu. Muốn nói hắn là toàn trường biểu hiện người kém cỏi nhất không có chút nào vì là quá. Nhưng trong giây lát này Rhys lóng lánh đến cực điểm. Hắn lao ra sau, tựa hồ là dùng đỉnh đầu thay đổi bóng đá con đường. Trước cửa Layman lấy làm kinh hãi. Nhưng dù là ai đều không nghĩ tới, Rhys bởi chạy quá nhanh, ở nhảy lên trong nháy mắt không thể giữ vững thân thể. Kết quả là nhảy lên sau, chưa kịp chống đỡ một hồi bóng, liền trực tiếp từ trên trời rơi đến trên cỏ. Dáng dấp kia lại như là chuyên môn lao ra, làm cái cẩu gặm nhấm động tác như thế. Xem ra khá là buồn cười. Có thể động tác của hắn để Layman có nháy mắt hoảng loạn. Kết quả chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bóng đá đã từ phía bên phải bay vào Arsenal khung thành. Ghi bàn thường thường chính là như thế quỷ dị. Thời khắc này, hoàn toàn không có xúc bóng. Cũng ở trên cỏ bụng mặt giáp nhe răng nhếch miệng Rhys trở thành Liverpool anh hùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.